HP, 47 ngày thay đổi. Chương 91, anh ấy chưa bao giờ tin vào Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 19 tháng 2 năm 2001, các tử thần thực tử chọn ở cách xa rừng cấm vài chục dặm. Họ bước đi như những con sói, háo hức với niềm vui khi máu chảy xuống cổ họng. Nhưng vua sói mong muốn được chơi với con mồi của mình hơn. Vì vậy, họ đã chọn dừng lại ở đây tận hưởng sự hoảng loạn và kháng cự tuyệt vọng sau đó. Chờ đợi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm trước khi nuốt chửng con mồi. Đừng nói nữa, Brit, chúng tôi đang đứng gác. Tên tử thần thực tử đội mũ trùm đầu dường như hòa vào màn đêm khi họ đứng gác, thèm muốn tòa lâu đài cao chót vót phía xa với đôi mắt xanh lục. Không, nhìn, một tử thần thực tử chỉ vào khu rừng trải rộng trước mặt họ. Có ánh sáng, nhóm tử thần thực tử ngay lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, tầm nhìn của chúng bao quát. Phía trước nơi ở tạm thời của họ là một tung lũng rạn nứt nham hiểm. Đáy thậm chí còn phong phú hơn cả màn đêm, trông như thể nó có thể nuốt chửng và bóp meo ánh sáng. Đối diện với tung lũng rạn nứt là rừng cấm cổ xưa. Không có gì ở đó. Chậc, người đàn ông kia cười lạnh, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, giống như một con chuột chũi ẩn nấp trong bóng tối. Hôm qua ta chơi đùa với vật nhỏ của ngươi quá vui, ngươi mù rồi sao? Ánh sáng ở đâu? Ngay khi anh ta nói, một ánh sáng vụt qua thung lũng rạn nứt. Giống như một trận tích tụ đột ngột bùng nổ, nó vô tình thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại lập tức mờ đi vì thể lực không đủ, giống như một đứa trẻ đang chơi với nháy huỳnh quang. Chỉ có một người thôi. Tử thần thực tử híp mắt, người đứng phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người đó dường như không có ý định vượt qua vết nứt. Đánh giá từ hình dáng của họ, họ có vẻ là một chàng trai trẻ. Và họ có vẻ quen. Cây đũa phép này thực sự không dễ sử dụng. Harry xoa xoa hai cánh tay lạnh cóng, ánh sáng vẫn lập lòe ở đầu cây đũa phép. Tháng 2 ở London là vào mùa đông lạnh giá. Hơn nữa, mặt trời đã lặn. Tất cả ánh sáng đã hội tụ một cách cẩn thận để cho phép bóng tối và cái lạnh bao trùm thế giới. Harry không biết nên biểu cảm như thế nào khi đối mặt với Tom hay cậu nên nói là Voldemort. Từ khi trở về cho đến bây giờ, anh luôn tránh đụng đến vấn đề đó. Vấn đề khiến anh cảm thấy xấu hổ, xấu xí và sợ hãi. Họ đã thực hiện những hành động thân mật nhất trên thế giới. Anh buộc phải ôm lấy đối phương bất chấp giới tính, hôn nhau, làm tình, nhưng giờ họ lại một lần nữa trở thành hai mặt đối lập không thể hòa hợp. Ngươi là điểm yếu duy nhất của hắn. Một trong hai người phải chết dưới tay người kia. Số phận kiểm soát quá khứ, nhưng không thể can thiệp vào tương lai, vì vậy nhiệm vụ đó được giao cho Destiny. Và mặc dù Destiny thích đối chiếu và so sánh, nhưng nó chưa bao giờ tạo ra một sự so sánh tuyệt vời như vậy, cũng như một sự tương phản tuyệt vời như vậy. Harry Potter, đứng một mình ở lối vào. Voldemort mỉm cười, anh đặt tay lên cái đầu mát rượi của con rắn và vuốt ve nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ ngây thơ ôm một con thỏ trắng. Ồ, chúa tể bóng tối không thích phép ẩn dụ này. Ngoài Phượng Hoàng, con vật mà anh ghét nhất là thỏ. Vâng, thưa chúa. Cậu bé ngu ngốc đã tự nộp mình cho chúng tôi. Bellatrix hét lên điên cuồng, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của cô ấy trở nên đặc biệt đáng sợ do sự thù địch của cô ấy. Chúa tể bóng tối mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tuấn Mỹ dưới ánh lửa đung đưa trông đặc biệt dịu dàng, vẻ mặt ôn hòa như một tín đồ cơ đốc tận tủy cúi đầu cầu nguyện. Không, Bella, anh ấy là cậu bé đã sống sót. Tôi hy vọng anh ấy có thể sống sót trong thời gian này. Đôi môi của Bella nhếch lên thành một nụ cười. Với chiếc áo choàng của cô ấy tung bay bên chúa tể bóng tối, họ bước ra khỏi cung điện Wonderland của mình. Voldemort đứng trên bờ vực của sự rạn nứt, những tử thần thực tử trung thành của hắn ở phía sau hắn. Ở phía bên kia của thung lũng rạn nứt, đấng cứu rỗi đứng một mình, ánh sáng vẫn nhấp nháy từ đầu cây đũa phép của ngài. Ha, một sự tương phản hoàn toàn khác của Destiny. Chà, chà, xem ai ở đây này. Giọng nói của Voldemort mềm mại như ngọn lửa đung đưa, lịch sự và giống như một quý ông, nhưng đôi mắt đỏ thẫm của hắn lại vô cùng chói mắt ngay cả trong bóng tối. Chào buổi tối, Harry yêu quý của tôi. Harry không đáp lại. Voldemort, hay Tom Riddle, luôn hiểu những gì hắn đã cố gắng làm trong 20 năm qua giết Harry Potter. Vì lời tiên tri đó một trong hai phải chết dưới tay kẻ còn lại. Và anh cần phải là người sống sót. Tom chưa bao giờ được thông cảm. Kể từ lần đầu tiên anh ta lấy một miếng format từ người khác trong trại trẻ mồ côi, anh ta đã hoàn toàn bị nhân loại cô lập. Điều tương tự cũng được áp dụng ở đây. anh ấy sẽ không bao giờ đồng cảm với đấng cứu rỗi, người đã không làm điều gì sai trái. Harry Potter là Harry Potter là lỗi của ai? Anh ta đã thoát khỏi lời nguyền, dần dần đạt đến sự hoàn hảo và sức mạnh của anh ta đang tiến đến đỉnh cao. Đối với những người bị lịch sử coi là kẻ thua cuộc nhục nhã, anh ta cần một cơ hội để lật đổ họ một lần và mãi mãi. Chỉ cần hắn giết chết cậu bé sống sót, cái gọi là sức mạnh đánh bại chúa tể hắc ám sẽ tự nhiên trở thành trò cười, và lời tiên tri không ai có thể sống khi người kia sống sót sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh ta nóng lòng muốn nhìn thấy ánh sáng xanh đánh vào cơ thể. Nhưng do bản chất hay nghi ngờ, anh ta chỉ cầm Elderwand và sử dụng bùa khuếch đại để truyền giọng nói của mình sang phía bên kia của vết nứt. Anh đến muộn như vậy, có chuyện gì sao? Giọng điệu của anh ấy thể hiện sự quen thuộc như thể anh ấy đang nói chuyện với một người bạn cũ. Thanh niên đối diện kề đũa phép vào cổ họng, nước da tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt lại có thể xuyên qua sương khói. Giết tôi đi, rồi để bạn bè tôi đi. Tốt tốt, chúa tể bóng tối đột nhiên bị kiểm soát bởi sự cáu kỉnh không thể giải thích được. Hắn cực kỳ ghét cái loại này hy sinh thân mình cứu người kính. Những loại người này quá tự cao tự đại và kiêu ngạo, tin rằng họ có thể giúp đỡ thế giới giống như chúa Giê-xu. Rõ ràng là ở thế bất lợi, nhưng vẫn nói một cách từ thiện bạn có thể giết tôi. Vì vậy, sau Dumbledore và Harry Potter, người thứ ba mà ông ghét nhất là chúa Giê-xu do Muggle tạo ra. Vì anh ấy là đấng cứu thế, nên tôi sẽ để anh ấy cứu thế giới một lần. Voldemort luôn quan tâm đến việc quan sát những kẻ thua cuộc cầu xin dưới cây đũa phép của hắn, quan sát họ lăn lộn và cầu xin sự thương xót. Anh đã quen với việc trải rộng nỗi đau cho người khác, nhưng lần này, anh không làm thế. Voldemort giơ đũa phép lên. Harry nắm chặt cây đũa phép, cố gắng hết sức để giữ cho mình đứng vững, sợ rằng nếu thả lỏng chân, nó sẽ rút lui mất kiểm soát. Cơn gió đêm lướt qua làn da anh, tước đi mọi hơi ấm còn sót lại. Nó lạnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nghĩ rằng mình đã quen với cái chết, nhưng khi nó lại đến gần anh ấy một lần nữa, nỗi sợ hãi của anh ấy bắt đầu bộc lộ. Đứng trên bờ vực của một vết nứt sâu không đáy, đối mặt với một nhóm tử thần thực tử, anh bắt đầu điên cuồng khao khát mọi thứ mình từng có. Tất cả những ký ức hạnh phúc của nó lướt qua tâm trí nó, hết khung hình này đến khung hình khác, giống như một bộ phim Hogwarts, John, Hermione, Ginny, George, Fred, Neville. Và giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, và thậm chí cả Snape. Và Sirius, Lupin, mẹ của nó và bố, và Tom, anh bắt đầu hối hận. Anh ấy nên dừng lại và nói chuyện với Hermione một lúc. Chỉ để nói rằng, tôi yêu các bạn, và hy vọng John sẽ không phiền. Thật đáng tiếc là anh ấy đã không làm thế. Anh nhìn thấy khuôn mặt, không thể phân biệt được với ký ức của anh, dịu đi. Anh thấy Tom hé môi. Và điều cuối cùng anh nhìn thấy là đèn xanh. Điều đó kết thúc rồi. Tom quan sát câu thần chú của mình vượt qua khe nứt một cách nhanh chóng và đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Bella quan sát cơ thể của đấng cứu thế nghiêng theo đà của câu thần chú. Đôi chân vốn đang đứng trên bờ vực của vết nứt đã mất thăng bằng và anh ngã xuống thung lũng rạn nứt, giống như anh trai cô đã rơi vào tấm rèm 10 năm trước. Ha ha, hắn nhất định sống không nổi. Ngay cả khi câu thần chú không giết được anh ta, thì cú ngã sẽ xảy ra. Bella hét lên trước khi nhìn thấy chúa tể bóng tối tối cao trước mặt cô đột nhiên loạng choạng. Bella nhanh chóng đẩy Malfoy trẻ tuổi, người đang ở bên cạnh chúa tể bóng tối và hỗ trợ anh ta. Chúa ơi, có chuyện gì vậy? Chúa tể bóng tối, người hiện là người chiến thắng được tiên tri vì đã giết đối thủ của mình, mang một vẻ mặt gớm ghiếc. Đôi mắt đỏ thẫm ban đầu của anh ta đã chuyển sang màu đỏ sẫm khủng khiếp, gợi nhớ đến máu đông. Gọi Severus qua, ác ma gầm nhẹ một tiếng, chút bỏ sự bất an và hoảng sợ mà hắn cố gắng kìm nén trong lòng. Đây có phải là di chứng do sự tái hấp thu các trường sinh linh giá của anh ta không? Có phải vì anh ấy lấy lại được tất cả cảm xúc của mình nên anh ấy mới trải qua tâm trạng thất thường như vậy? Snape, tên khốn đó, đã phản bội chúng ta. Bella hét lớn, chỉ khi đó ác quỷ mới lấy lại cảm xúc, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm xuống thung lũng rạn nứt một cách khó dò. Bella, dẫn người đi tìm cứu chúa của chúng ta. Nếu bạn tìm thấy anh ta, hãy gửi anh ta đến đội quân của cụ Dumbledore. Nếu bạn không thể, thì hãy quên nó đi. Devil nhếch môi thành một nụ cười chế giễu, cố gắng kìm nén sự ngột ngạt không ngừng trong lồng ngực. Tom cau mày và quay người đi về phía nơi ở tạm thời của mình. Malfoy, đi với tôi. Hy vọng rằng cậu bé Malfoy đã học được điều gì đó từ cha đỡ đầu của mình. Sau 20 năm, Harry Potter đã chết và Voldemort sống sót. Họ quá quấn quýt với nhau. Nó cần một cái chết cho sự ngừng hoạt động đột ngột của nó. Tôi đoán, có phải không có hai linh hồn giống nhau có thể tồn tại cùng một lúc? Vì trường sinh linh giá này trùng lặp với một phần linh hồn của Voldemort, và vì không thể có hai Voldemort. Khi chúng kết hợp với nhau, định mệnh hẳn đã tiêu diệt kẻ còn lại. Potter, ngươi là trường sinh linh giá cuối cùng. Potter, đừng hèn nhát như vậy. Bạn sẽ không thực sự chết. Thứ duy nhất mà chúa tể bóng tối sẽ giết là trường sinh linh giá gắn liền với bạn, vì vậy bạn đừng ngần ngại. Anh không ngần ngại, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ bò lên được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Dumbledore thông thái chắc cũng không đoán được sự nhảy vọt của thời gian, Hermione thông minh cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của định mệnh. Số phận nói, người này quá nhiều gánh nặng, anh ta đã phá vỡ các quy tắc của loài người và cản trở các quy tắc. Harry nằm lặng lẽ dưới đáy thung lũng rạn nứt, có thể có những bụi cây đầy hoa bao quanh anh ta, có thể những vết thương đã hằn trên cơ thể anh ta khi ngã nhưng anh ta đã bất tỉnh. Anh ấy đã chết rồi. Xác anh hùng nằm lặng lẽ nơi hoang vu. Không ai hỏi han, không ai quan tâm, may mắn thay, Chúa biết nơi tập hợp những linh hồn lạc lối. Thật không may, ông không bao giờ tin vào Chúa. Cách chương.